Trong hàng ngũ thái cổ hung thú cũng là hai chủng tộc tồn tại đặc thù. Long tộc thực lực cực kỳ nhỏ yếu, nhưng có được đại khí vận. Nhưng loại số mệnh này không có khi lúc còn sống, mà là sau khi chết đi. Cùng địa mạch tương hợp, liền có thể hình thành long mạch. Mà quỷ giao thì không giống. Bọn chúng trời sinh có được thần thông tìm kiếm mạch luôn. Tìm được mạch luôn. Ngươi có được huyết mạch của quỷ giao, cũng có thiên phú thần thông tìm mạch luôn này. Cho nên ngươi mới có thể tìm được mạch luôn trên mặt đất của thế giới. Cũng chỉ có ngươi mới có thể đem mạch luân của thế giới phân biệt tinh tường. Cho nên chúng ta mới lựa chọn ngươi. Mạch luân của thế giới, rốt cuộc thứ đó là cái gì thế? Chính là bổn nguyên của hư không vũ trụ. Thông qua mạch luân thế giới, ngươi thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu được mạch luân của vũ trụ. Mà sở dĩ thiên giới đại thế giới có thể trở thành đệ nhất đại thế giới, có được thông đạo đi thông hư không tiên giới, cũng là bởi vì nó cộng hưởng với chủ mạch luân của hư không tiên giới. Mà lối đi kia cũng chỉ là một chỗ chủ mạch luân kéo dài mà thôi. Nói đến đây, Thiên Cơ Đại Đế cười nói, hiện tại đám tiểu bối trong hư không vũ trụ kia một lòng muốn khôi phục lối đi này, bọn chúng cho rằng đơn giản sao? Tìm không thấy phương vị của chủ mạch luôn, thì không cách nào khôi phục được thông đạo. Mà muốn tìm được phương vị chủ mạch luôn, lại không dễ dàng. Trách không được gần đây trong tất cả đại thế giới trong hư không vũ trụ và thiên giới đại thế giới đàm phán lâm vào bế tắc. Sắc mặt mọi người rất khó coi. Thì ra là thế. Bọn họ muốn tiếp xúc với thông đạo của thiên giới đại thế giới, nhưng hiện tại bọn họ không tìm được phương pháp mở thông đạo ra, cho nên mới biến thành cục diện như hiện giờ. Người biết rõ điểm này không chỉ có một người. Nhưng mà lối đi kia không phải là mạch luôn từng tồn tại trong thiên giới đại thế giới. Chỉ cần gia hỏa đó từng thông qua thông đạo đi tới hư không tiên giới, thì có thể đoán ra được. Nhưng hiện tại, hình như không làm được bước này a. Xem ra chuyện trong thiên giới không thể lừa gạt con mắt của đại đế a. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta thực sự mặc kệ thiên giới sao? Thiên Cơ Đại Đế cười lạnh một tiếng. Chúng ta làm tất cả đều là vì thời khắc này đã tới. Thanh Gia Vương, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, mặc kệ trong lòng ngươi có oán khí hay không, cũng mặc kệ ngươi bây giờ rốt cuộc làm thế nào giúp chúng ta làm tốt chuyện này. Nếu như ngươi làm tốt thì không nói, còn nếu lòng mang dị ý làm hỏng chuyện này, ta có thể cam đoan ngươi nhất định sẽ hối hận vì đã từng sinh ra trên đời này. Tống Tử Phật hít sâu một hơi, trong ánh mắt hiện ra một tia lạnh ý, giống như đã hạ quyết tâm. Hắn gật đầu. Tống Tử Phật khuất phục, hắn không có cách nào không khuất phục Thiên Cơ Đại Đế, Yêu Hoàng Đại Đế. Bởi vì hai tên đại đế này không phải hắn có thể chống lại. Cả hai đều có năng lực làm hắn hối hận cả đời. Không khuất phục chỉ có đầu ngốc mới làm ra. Nhưng mà cứ như vậy tùy ý để cho người ta bày bố, đây không phải là cách làm của hắn. Thiên Cơ Đại Đế cũng tốt, Yêu Hoàng Đại Đế cũng được. Kế hoạch của bọn họ vô cùng đơn giản và hữu hiệu, cũng thập phần hoàn thiện. Nhưng thân là người chấp hành, hắn cũng chỉ là một gia hỏa bị đẩy lên sân khấu, cũng là kẻ dễ bị trả thù nhất. Nếu làm xong chuyện này, người khác sẽ thành tựu thiên cổ nghiệp lớn, nhưng còn hắn, rất có thể sẽ chết.